Kiều Thê Như Vân, chương 625, cùng đẩy, góc truyện audio.com, một câu tự biện, đã nói hết tâm cảnh Thái Kinh lúc này, nếu nói là hắn ăn hối lộ, nói hắn hỏa quốc, hắn cũng nhận, nhưng trước mắt, lại là khi quân phạm thượng, một tội này, Thái Kinh lại tuyệt đối không dám nhận, vài chục năm nay, hắn đối với Triệu Cát luôn là nói gì nghe nấy, rất hợp ý, hôm nay lại lạc đến kết cục khi quân, thật sự là làm người tê cảm khái. Thái giám lạnh lùng nói. Lời thái sư nói, nô gia nhớ kỹ rồi, sẽ hồi bẩm thái sư, mời trở về đi. Thái Kinh nói một tiếng cảm ơn, lảo đảo đứng lên, lại không người nào nâng hắn, quen biết với hắn đều tận lực đưa mặt qua một bên, nhân tình ấm lạnh, trong mưa đầy ý thơ lại thể hiện vô cùng tinh tế, lúc trước hận không thể đi theo làm tùy tùng môn sinh, giờ này khắc này, lại không có một tia xấu hổ, chỉ còn là lạnh lùng thấu xương. Thời đại Thái Kinh đã xong, lúc này, thay đổi địa vị, nên chuẩn bị ý định vì nhà mình. Thái Kinh ngây ngốc đứng lên, bước chân có chút hư thoát, từng bước một đi trở về, mưa phùn như là che đậy tầm mắt của hắn, lại làm cho hắn có chút không rõ phương hướng. Giờ này khắc này, một cái mũ rộng vành đưa qua, cũng may trên đầu của hắn hai cái mũ rộng vành tháo xuống, còn có một cái đội ở trên đầu, hắn chân thành tha thiết mà cười nói. Thái sư, cái mũ rộng vành này, ngươi cứ cầm đi. Dứt lời, liền đi qua nâng đỡ Thái Kinh từng bước một đưa hắn đến cỗ kiệu bên kia. Thái Kinh cũng không nói gì, thời điểm tiến vào cỗ kiệu không nhịn được mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, nói. Bình Tây Vương khách khí, Thẩm Ngạo cong eo, hướng hắn khom người, cũng không nói gì quay về trong đội ngũ quan viên. Cái biểu hiện này, lại khiến cho tất cả mọi người thoáng kinh ngạc một tí, chỉ coi như Bình Tây Vương đang làm nhục Thái Kinh, lập tức đều quay đầu đi, làm như không trông thấy. Nhưng chỉ có Thái Kinh và Thẩm Ngạo biết rõ, cử động vừa rồi của Thẩm Ngạo hoàn toàn xuất phát từ chân tâm thật ý, mặc dù hai người là tử địch nhưng ở sâu trong lòng Thẩm Ngạo, nếu không có tên địch nhân Thái Kinh này, thủ đoạn chính trị của hắn vĩnh viễn không đạt tới tình trạng lô hỏa thuần thanh như bây giờ. Chính là vì có địch nhân đáng sợ này, Thẩm Ngạo từng bước không ngừng phỏng đoán học tập mới có thành tựu Bình Tây Vương hôm nay. Thay đổi như vậy là tốt hay là xấu, Thẩm Ngạo không biết, ít nhất trong tích tắc vừa rồi, Thẩm Ngạo hoàn toàn dùng sư lễ với Thái Kinh. Trở lại đội ngũ, đã nối đuôi nhau mà vào, Thẩm Ngạo xếp ở đuôi, tuy cũng không nói gì, nhưng lúc này, đã lộ ra sát cơ. Triệt để tiêu diệt Thái Kinh chỉ ở hôm nay. Trong giảng võ điện, Triệu Cát ăn mặc miện phục, mặt âm trầm lên điện, vốn là thoáng nhìn hướng Thẩm Ngạo, lập tức ngồi ở trên mặt ghế, khép miệng trầm mặc. Quần thần bị khí thế này làm cho có chút thở không nổi, có người vụng trộm đánh giá Triệu Cát, cuối cùng lại cúi đầu, cái triều cục này khó bề phân biệt, bây giờ còn chưa đến lúc miệng chết trong ao cạn, thật sự là chết oan. Trên điện quân thần dường như đang phân cao thấp, ai cũng không nói gì, qua nửa ngày, Triệu Cát mới đột nhiên nói. Chắc chắn bất ngờ làm phản, binh bộ khó chối tội. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào trên người tân nhiệm binh bộ thượng thư Phương Đạt. Phương Đạt kia như bị thiêu đốt, không nhịn được mà xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng kêu khổ, mấy năm này binh bộ thượng thư cũng không biết. Góc truyện audio.com Phạm cái kiêng kỵ gì, một người thê thảm hơn so với một người, mình còn chưa ngồi nóng đít, đã gặp phải loại sự tình này. Phương Đạt sợ hãi rụt rè mà đứng ra, nói mấy câu đã nghĩ kỹ. Bệ hạ, vi thần vừa nhậm chức thuế ruộng, tháng trước, cổ của hắn thoáng nhấp nhô một tí, lập tức khẽ cắn môi, Thái Kinh đã sụp đổ, còn sợ Thái Thao kia làm gì. Phương Đạt định tâm, tiếp tục nói, đều là tiền nhiệm binh bộ thượng thư. Triệu Cát gật gật đầu, hắn muốn chính là kết quả này, Thái Thao là thứ tử Thái Kinh, tuy nói bây giờ chán ghét đến cực điểm đối với Thái Kinh, nhưng đối với vài thập niên tin tưởng Thái Kinh, làm sao có thể nói trở mặt liền trở mặt. Bởi vậy, có ai dám nói Triệu Cát bất niệm cựu tình? Triệu Cát lạnh lùng ngắt lời, hỏi, người nói Thái Thao? Phương Đạt run rẩy một chút, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, tuy nói Thái Kinh đã sắp rơi đài, nhưng vài thập niên qua đi ai biết còn có thể tái khôi phục hay không? Nhưng tên đã trên dây, lại không thể không phát, cũng không thể khiến mình chịu tội. Hắn kỳ thật cũng coi như nửa cái môn sinh Thái Kinh, nhưng bị giật mình lần này, hồn lìa khỏi xác nói. Vâng, có những lời này, trên mặt Triệu Cát mới lộ ra dáng tươi cười bí hiểm, ánh mắt lóe lên, lúc này đây, chính là rơi vào một đám ngự sử bên kia. Thái Thao tham ô quân lương, vì sao ngự sử không nghe phong phanh bẩm tấu, các ngươi chính là đền đáp thiên như vậy ân hay sao? Ngữ khí lạnh nhạt như là tự thuật việc nhà, nhưng sau lưng cái lạnh nhạt này, lại cất giấu sát cơ. Một đám ngự sử đứng ra, đều là cúi thấp đầu không dám biện bạch nói như thế nào. Chẳng lẽ nói đây là định chế, là quy củ tổ tông, người người có phần. Ai nói những lời này đi ra, chỉ sợ quần thần ở trong điện này đều muốn cuốn tay áo, liều mạng với ngươi rồi. Hơn nữa, trong những người này, người ăn tham cũng không thiếu. Quan ở kinh thành có ba chất béo: Tuyền Châu quan thương cấu kết hiếu kính là một, hôm nay không có quan viên phóng ra ngoài hiếu kính là một, cái khác chính là lương binh rồi. Đây đều là chén cơm rất ổn, tuy đập nồi, nhưng ngươi muốn bán đứng huynh đệ, vậy thì chờ cá chết lưới rách đi. Triệu Cát hừ lạnh một tiếng, nói: Trẫm đang hỏi các ngươi. Ngữ khí Triệu Cát lạnh như băng, hiển nhiên đã sắp không nhịn được. Rốt cục một người ngự sử cắn răng, nói: Bệ hạ, vi thần không phải không biết, mà là thái sư đương triều, chúng ta không dám buộc tội, danh tiếng thái thao tham ô, sớm đã có quần thần bực mình chẳng dám nói ra, vi thần muôn lần đáng chết, xin bệ hạ thứ tội. Nói về thái thao tất phải kéo thái kinh xuống, có ngự sử này lên tiếng, trên mặt Triệu Cát trồi lên dáng tươi cười nhàn nhạt, chỉ là, nụ cười này giấu ở sau bức rèm che, ai cũng không thấy rõ lắm. Triệu Cát thản nhiên nói: Đứng lên đi, đơn giản mà buông tha các ngự sử, tiếp tục nói: Binh bộ bên này nói như thế nào? Các ngươi và thái thao cùng tồn tại trong văn phòng, chẳng lẽ một chút cũng không nhìn ra? Mấy thị lang chủ bộ binh bộ nghe xong, cũng là lại càng hoảng sợ, ào ào nói: Bệ hạ, chúng ta há có thể không biết, chỉ là thái thao lộng quyền, chúng ta thân là thuộc quan, không dám cãi. Lúc trước đều là mọi người đi chùi đít cho thái kinh, hôm nay lại là từng người đứng ra cầm phụ tử thái gia làm lá chắn, cái gì cũng đều đẩy lên trên người bọn họ. Mà lúc này đây, biểu hiện Triệu Cát cũng làm cho bọn họ lớn mật hơn vài phần, phàm là đẩy đến trên đầu thái. Góc truyện audio.com, già, đều là nâng lên cao cao, nhẹ nhàng đánh xuống, có cái ngon ngọt này, bất kể là đảng mới đảng cũ, lúc này đột nhiên hiểu, bệ hạ muốn tra hỏi, không phải là cái gì tham ô, mục tiêu là phụ tử thái gia, những cáo già này có chủ trương, liền có chút ít làm càn, cứ tố cáo nhiệt tình. Nhưng lúc này, một tiếng thanh âm vang lên trong giảng võ điện, mọi người chú ý nhìn lại, nhưng lại là thượng thư tả thừa Lý Bang Ngạn động thân đứng ra, cất cao giọng nói: Bệ hạ, vi thần chịu tang trở lại, mắt thấy hình dạng kinh đô và vùng lân cận thật sự rất đau lòng, vi thần thuần phục bệ hạ không dám tàng tư, hôm nay. Hắn đi một bước thân hình lộ ra vẻ to lớn cao ngạo, nói: Vi thần nguyện lấy cái chết can gián, buộc tội thái kinh. Một câu nói kia thật sự là khiến cho một hồi xôn xao, đôi mắt Thẩm Ngạo lóe lên, lạnh lùng liếc nhìn Lý Bang Ngạn, về phần những người khác đều là bội phục dũng khí của hắn, hiện tại tuy nói đã là nghiêng về một bên, nhưng dù sao còn chưa trong sáng, lúc này đứng ra mình làm người khác hưởng, cũng phải có vài phần dũng khí. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nói: Thái sư chính là cánh tay của trẫm, người buộc thái kinh, chẳng phải là nói trẫm. Lý Bang Ngạn cũng cười nhạt một tiếng nói: Nếu bệ hạ bắt tội, vi thần phấn thân toái cốt cũng phải báo đáp, khẩn cầu bệ hạ xem tấu chương trước. Dứt lời, móc ra một phần tấu chương, đúng là một sấp dày đặc chắp lên cao cao chờ đợi tùy tùng đến truyền lại. Cách chương.